Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 645, tấn thăng đỉnh cao nhất. Đối mặt quát, già nua thân ảnh cười dưới. Hiện tại cái kia nói cho ta nguyên nhân đi. Lão già điên không do dự nữa, đem sinh tử bộ sự tình nói ra. Trong đó cũng bao quát chấp niệm sự tình. Cứ việc chấp niệm liên quan đến trọng đại, không hẳn là nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng sinh tử bộ sự tình, cùng hắn vị lão hữu này thân phận, lão già điên không có giấu giếm. Toàn bộ báo cho biết, nghe được mọi chuyện, già nua thân ảnh lần lượt động dung, sắc mặt đột biến. Hắn có dũng khí khẳng định, hôm nay nghe được sự tình là hắn trong cuộc đời nghe qua chấn động nhất nội dung. Đồng thời hắn cũng minh bạch vì cái gì lão già điên cam nguyện từ bỏ thăm dò trở lại đỉnh cao nhất. Loại chuyện này đổi lại hắn là lão già điên, hắn cũng sẽ làm như thế. Già nua thân ảnh thu hồi cần câu, chậm rãi đứng dậy, đi thôi, nhiều năm không thấy đám bạn chí cốt, cũng nên tìm xem bọn hắn. Trước khi đi, già nua thân ảnh trở lại mắt nhìn nhà gỗ nhỏ cùng hồ nước, nỉ non một câu, chuyến đi này, không biết còn có cơ hội trở về à, thời gian vội vàng. Một tháng thời gian nói qua chính là đi qua. Một ngày này, hoa hạ nơi nào đó âm khí bộc phát phát ra oanh minh, giống như là động đất, đại địa loạn chiến, phụ cận đuổi quỷ những cao thủ kinh dị, coi là âm khí bộc phát trong đất sẽ hô hấp đồ vật bạo động. Thật tình không biết, sự tình cũng không phải là như thế. Âm khí bộc phát trong đất, Vương Bình nghiễm nhiên đứng ở đây. Hắn lúc này, khí tức vô cùng kinh khủng, phảng phất thiên địa đều muốn bị hắn tán phát uy năng áp sập. Nếu như thế gian thật có thần linh tồn tại, như vậy thời khắc này Vương Bình chính là kia tôn thần linh. Quá cường đại, nó thể nội xuất phát xuất lực lượng bài sơn đảo hải, nhật nguyệt đều muốn bị lật úp. Tốn thời gian một tháng, Vương Bình rốt cục đánh đủ đầy đủ điểm thuộc tính, đi vào đuổi quỷ giới tất cả mọi người tha thiết ước mơ cảnh giới đỉnh cao nhất. Lần này tiêu hao điểm thuộc tính xa xa lớn hơn dự đoán. Vương Bình nguyên lai tưởng rằng tự mình âm dương nhị khí chất biến 80%. Chỉ cần đánh 2 vạn điểm thuộc tính liền có thể đi vào đỉnh cao nhất. Kết quả hắn sai, khi hắn chất biến âm dương nhị khí đạt tới 99% về sau. Hệ thống truyền đến nhắc nhở âm, nhắc nhở hắn hệ thống tăng cấp. Chỉ có hệ thống tăng cấp khả năng chất biến 100%. Từ đó tiến vào đỉnh cao nhất. Lúc ấy Vương Bình kém chút sụp đổ, muốn biết rõ hắn đã thăng cấp qua 3 lần hệ thống. Lần này lần thứ 4 thăng cấp cũng phải cần 10 vạn điểm thuộc tính 10 vạn điểm A. Kia đến đánh đến cái gì thời điểm? Vì đạt tới đỉnh cao nhất, Vương Bình liều mạng, thời gian kế tiếp bên trong không hòa không ngủ không nghỉ. Chưa từng nghỉ ngơi qua, không ngừng đang cày điểm thuộc tính bên trong vượt qua. Hắn dùng đủ loại biện pháp đánh thuộc tính, rốt cục đánh đủ 10 vạn điểm thuộc tính. Vương Bình lựa chọn tại âm khí bộc phát hệ thống tăng cấp, đi vào đỉnh cao nhất, bởi vì hắn tại âm dương nhị khí chất biến 80% đến 99% quá trình bên trong. Hắn 2 lần nhìn thấy nhìn trộm cảm giác, đồng thời 1 lần sau 1 lần cảm thụ càng sâu, nhìn trộm cảm giác tựa như cái tâm ma, mở rộng lấy Vương Bình tâm tình tiêu cực. Nhưng mà theo thực lực tăng lên, Vương Bình tâm cảnh cũng đang biến hóa, cũng không bị nhìn trộm cảm giác ảnh hưởng. Tại đi vào đỉnh cao nhất một khắc, nhìn trộm cảm giác lại 1 lần xuất hiện. Lần này nhìn trộm cảm giác cùng phía trước gặp phải nhìn trộm cảm giác càng thêm khác biệt, muốn càng thêm tà ác. Ngươi đến cùng là ai? Lâu Vương Bình ánh nắng thâm thúy, dũng động ngập trời uy năng, nhìn thẳng cặp kia đen trắng ánh mắt. Đen trắng ánh mắt không nói tiếng nào, chừng ngừng nhìn chằm chằm Vương Bình, không động thần tình làm cho người phát tay. Đối với cái này, Vương Bình không những không giận mà còn cười, hướng phía Đen Trắng ánh mắt giơ ngón tay giữa lên. Ta giới mẹ nó, Đen Trắng kính mắt, ngoặc kép. Vương Bình phát hiện tại chính mình nói ra lời này về sau, Đen Trắng ánh mắt tựa hồ nghe đã hiểu hắn, có chút ngẩn ra, tựa hồ Đen Trắng ánh mắt không nghĩ tới Vương Bình sẽ mắng hắn. Vẫn là như thế đột nhiên xuất hiện mắng. Thấy thế, Vương Bình lại là duỗi ra tay kia, so với ngón giữa, mẹ nó, Đen Trắng ánh mắt, ngoặc kép, đinh, Đen Trắng ánh mắt có chút mộng bức. Đây là hắn lần thứ nhất bị chửi. Thuộc tính cộng 10 hệ thống thanh âm nhắc nhở, làm cho Vương Bình ngơ ngẩn, trong lòng nói thầm một tiếng quả nhiên, quả nhiên, nhìn trộm cảm giác có ý thức của mình, không phải cái gì tâm ma. Âm âm, Đen Trắng ánh mắt xung quanh hỗn độn linh khí đang cuộn trào, tràn ngập ra, phảng phất Đen Trắng ánh mắt muốn theo linh khí bên trong đi ra. 10 điểm kinh khủng, lại tại lúc này, Vương Bình phát hiện âm khí bộc phát chấn động, chấn áp ở trong đó sẽ hô hấp đồ vật giống như cảm nhận được Đen Trắng ánh mắt. Lại bạo động, không chỉ như vậy, Vương Bình phát hiện chữ vật giới chỉ trung dược lão, không gian chữ vật Momotaro, bọn hắn thế mà mở mắt, hai con người tản ra khiếp người ánh sáng, không đợi phản ứng, càng thêm làm cho Vương Bình không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Đen Trắng ánh mắt mở miệng nói chuyện, quả nhiên không có cảm thụ tiền, trên người ngươi có cảm giác quen thuộc, hoàn toàn không có tình cảm chút nào thanh âm, giống như là vượt qua thời gian không gian khác nhau bên trong truyền đến. Truyền vang âm khí bộc phát địa, Vương Bình sắc mặt đột biến, con người đột nhiên co vào, không thể tin nhìn xem Đen Trắng ánh mắt. Cứ việc thanh âm giống như theo địa ngục truyền đến nhân gian, như theo một không gian khác truyền đến, nhưng hắn vẫn là nghe ra, thanh âm đến từ Đen Trắng ánh mắt. Hoa, bất ngờ xảy ra chuyện, chữ vật giới chỉ bên trong dược lão, không gian chữ vật Momotaro tự chủ xông ra. Hai người đứng ở Vương Bình trước mặt, xác thực nói là đứng ở Đen Trắng ánh mắt trước mặt. Trên mặt bọn họ không có bất kỳ biểu lộ gì. Vương Bình đạt được bọn hắn thời điểm là biểu tình gì? Hiện tại chính là cái gì biểu lộ? Cùng tử vật, duy chỉ có cặp kia bắt đầu 9 ánh mắt nhìn thẳng Đen Trắng ánh mắt. Một màn này làm cho người ta đau đến hoảng. Thi thể xác chết vùng dậy. Chấp niệm, dược, lão, Momotaro đồng thời mở miệng. Cái trước thanh âm già nua cao tuổi, cái sau non nớt vô cùng. Oanh, chấn điếc phát mua tiếng vang, từ âm khí bộc phát chỗ sâu truyền đến, một đạo tản ra kinh khủng âm khí đổ vật bay tới. Vương Bình thuận thế nhìn lại, biến sắc lại biến, sẽ hô hấp đồ vật. Hắn xem rõ ràng theo chỗ sâu bay tới đồ vật, kia là một cái tay, 10 điểm mỹ lệ nữ tính tay, như ngọc trắng trẻo, giống như hành tinh tế, duy nhất để cho người ta phát tay chính là cái tay này dính đầy máu, mà lại ngoại trừ tay bên ngoài không còn gì khác. Cũng may Vương Bình định lực đủ, cái này nếu là đổi lại bất luận cái gì một người sớm bị dọa đi tiểu. Thử hỏi một cái tay hướng phía ngươi bên này bay tới, kia cảnh tượng có thể không dọa người sao? Tràng diện càng ngày càng quỷ dị. Đen Trắng ánh mắt, dược lão, Momotaro cùng sẽ hô hấp đồ vật ghé vào một khối, nói không nên lời kinh khủng cùng kinh dị, không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Cái kia mỹ lệ tay tản ra kinh khủng sát khí, cứ việc không nói tiếng nào, nhưng Vương Bình rõ ràng cảm thụ ra sẽ hô hấp đồ vật tại biểu đạt ý tứ. Cái tay kia tại im ắng đối với Đen Trắng ánh mắt kể rõ, cút về. Giống như Đen Trắng ánh mắt xuất hiện, làm cho sẽ hô hấp đồ vật rất phẫn nộ, không muốn nhìn thấy Đen Trắng ánh mắt áo. Mà dược lão Momotaro tuy nói chỉ nói ra chấp niệm 2 chữ sau liền không nói nữa, nhưng bọn hắn chưa hề di động qua, nhìn thẳng Đen Trắng ánh mắt, làm lấy im ắng rằng co. Vương Bình tâm thần rung động, không chỉ là bởi vì hiện tại quỷ dị tràng diện, càng là bởi vì Dược lão Momoraro mà rung động, nhìn trộm cảm giác quả nhiên là chấp niệm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.